Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1116, muốn trọng dụng. Cảm giác thật giống như đã rất lâu cũng không có hồi ký Châu Thành. Lại cảm thấy thật giống như Tài mới vừa rời đi không lâu. Bởi vì trong lòng có vô cùng cảm giác quen thuộc. Lại có mấy phần như ban đầu lần đầu tiên tới ký Châu thời điểm hưng phấn. Cho nên Lý Sất tâm tình khá là phức tạp. Đối với Lý Sất mà nói, ký Châu Thành ý nghĩa chân thực không tầm thường. Nơi này là hắn cuộc sống chuyển biến. Sư phụ mang hắn 10 năm gian khổ, đổi lấy ở trong ký Châu Thành cả người viện phục. Hắn xa xa thấy ký Châu Thành, liền nhớ lại tới khi đó ở tới ký Châu Thành nửa đường. Hắn hỏi sư phụ chúng ta đi chỗ nào? Sư phụ nói đi ký Châu. Hắn hỏi đi ký Châu làm gì? Sư phụ nói mua mạng ngươi. Khi đó hắn còn nói, mạng mình tốt biết bao mua à? Thịt kho tương vịt heo quay móng, đều là mạng hắn. Trong hoảng hốt, lại là đã nhiều năm như vậy. Khoảng cách ký Châu Thành còn có mười mấy dặm thời điểm. Ven đường cũng đã không hề thiếu người dân đang chờ. Thấy Ninh quân đội ngũ tới đây, dân chúng tất cả đều hoan hô lên. Đó không phải là ai mạnh bách bọn họ tới, mà là tự phát tới. Khi bọn hắn thấy Ninh Vương cờ lớn xuất hiện một khắc kia, trên mặt mỗi người sùng kính và hưng phấn cũng như vậy chân thiết nhiệt liệt. Lý Sất từ trên lưng ngựa nhảy xuống, còn dư lại cái này mười mấy dặm đường. Hắn muốn một đường đi trở về đi. Dân chúng hô to Ninh Vương vạn tuế. Có thể bọn họ cũng không biết tại sao. Rõ ràng trong lòng có vô số lời nói. Có thể đến mép cuối cùng biến thành cái này bốn chữ. Có lẽ, cái này bốn chữ, chính là bọn họ đối Ninh Vương kính yêu tốt nhất khái quát. Vẫn là như vậy quen thuộc thành trì. Vẫn là như vậy quen thuộc đường phố. Vẫn là như vậy quen thuộc hoa cỏ cây cối. Lý Sất vào ký Châu Thành sau đó, có một loại đi bất kỳ địa phương cũng không có cảm giác về nhà. Hắn và sư phụ chân chính trên ý nghĩa cái đầu tiên nhà, ngay tại trong ký Châu Thành. Cái đó Lý Sất phí hết tâm tư toàn tiền mua lại tiểu viện. Từng là bọn họ an toàn nhất vậy ấm áp nhất cảng tránh gió. Dãi gió dầm sương mười mấy năm. Đột nhiên có nhà mình, dù là hàn ban đêm gật liên tục lò lửa tiền cũng không có. Nhưng mà trong lòng như vậy ấm áp, như cũ để cho bọn họ không sợ ngày đông giá rét. Trở lại ký Châu, Lý Sất thấy ký Châu trên dưới quan viên sau đó, liền cùng sư phụ bọn họ đi cái đó tiểu viện. Hôm nay nơi này mặc dù trống không, nhưng mà mỗi ngày cũng sẽ có người tới quét dọn một lần. Lý Sất hỏi qua. Nói là ký Châu tiết độ sứ Từ Tích rất nhiều phân phó của đại nhân. Không thể không nói, Từ Tích là cái người cố ý. Ở trên bậc thang ngồi xuống, Lý Sất thật dài khạc ra một hơi. Loại cảm giác đó chính là ngươi ở bên ngoài cực khổ cả ngày. Về đến nhà, ở nhà mình vậy cầm có lẽ cũng không thế nào thoải mái còn có chút cũ kỹ trên ghế ngồi tới như nhau. Thật dài khạc ra một hớp này khí. Cũng chỉ có thể là ở trong nhà mới biết thả ra mệt mỏi và thỏa mãn. Thần điêu ở trong sân hưng phấn vòng tới vòng lui. Chạy đến bên này, ngẩng đầu lên tìm cún con chỗ. Sau đó kêu mấy tiếng. Đại khái ý là ngươi xem. Cái hố này là ta ủi. Chạy đến bên kia lại hưng phấn kêu mấy tiếng. Là ở xem cún con khoe khoang. Cái này cũng là ta ủi. Đều đi qua lâu như vậy. Cái này cái hố còn ở. Như vậy cứng, không hổ là ta ủi đi ra ngoài. Cún con như cũ như vậy lãnh lãnh đạm đạm dáng vẻ. Còn mang chút đối nhà mình ngu con trai không biết làm sao. Ở Bắc Cương thời điểm, đã từng phát sinh qua một chuyện thú vị. Hắc Võ Nam Uyển đại tướng quân Nghiệp Phu Liệt nuôi một đầu đại bàng lớn. Là Hắc Võ đặc biệt bạc đầu đại bàng. Thể hình phá lệ to lớn. Khi đó Hạ Hầu chắc người thủ hạ còn hỏi hắn. Ninh Vương nuôi con ưng kia, có phải hay không vậy khổng lồ như vậy? Lúc ấy Hạ Hầu Trác còn nói, Ninh Vương con ưng kia, cũng chỉ và bạc đầu đại bàng đầu không lớn bao nhiêu. Hạ Hầu Trác vậy tên thủ hạ còn hơi có chút thất vọng. Nhưng mà không lâu sau, Lý Sất bọn họ dẫn quân chạy tới Bắc Sơn Quan. Làm cún con thấy vậy chỉ bạc đầu đại bàng ở trên trời quanh quẩn thời điểm. Một tiếng gáy vang liền thẳng bay ngất trời. Nó vỗ cánh lên một khắc kia. Như vậy to lớn bạc đầu đại bàng liền rõ ràng luống cuống một tí. Ở trên không xoay một vòng sau đi hồi bay. Cún con đuổi theo. Bay đến vậy bạc đầu đại bàng đỉnh đầu. Xa xa nhìn như, quả thật liền cùng bạc đầu đại bàng đầu không lớn bao nhiêu. Nhưng mà vậy bạc đầu đại bàng hù được không ngừng di chuyển lén lút. Ở giữa không trung không ngừng cấp tốc quẹo cua. Thậm chí xoay tròn lật bay tới né tránh cún con. Bởi vì vậy bạc đầu đại bàng rất rõ ràng. Nó không bắt được vậy chỉ chuẩn. Lại có thể bị cái này chuẩn cầm hắn sọ đầu gãi mở. Mặc dù cuối cùng để cho vậy chỉ bạc đầu đại bàng thoát thân chạy trốn. Nhưng mà từ đó sau đó. Bỏ mặc nghiệp phu liệt hạ lệnh thế nào? Làm sao điều khiển? Vậy chỉ bạc đầu đại bàng cũng không có còn dám đi Bắc Sơn quan phương hướng bay qua. Nhất là, làm cún con bay lên bầu trời quanh quẩn thời điểm. Vậy chỉ to lớn hung mãnh bạc đầu đại bàng. Lại là bay cũng không dám bay. Lúc ấy, chuyện này cho Bắc Sơn quan quân coi giữ các binh lính to lớn khích lệ. Đều nói đó là một loại cắt tường tượng trưng. Nhìn như yếu hơn nhỏ một chút chuẩn. Chính là ninh quân tượng trưng. Mà to lớn kia bạc đầu đại bàng chính là hắc võ người tượng trưng. Cho nên ninh quân các binh lính. Mỗi lần thấy cún con bay lúc thức dậy. Cũng sẽ bộc phát ra hàng loạt hoan hô. Các binh lính không biết là. Vậy chỉ bạc đầu đại bàng lần đầu tiên và cún con đấu thời điểm. Liền bị cún con luống cuống một con mắt. Cho nên mới biết sợ đến tình cảnh này. Bạc đầu đại bàng quả thật to lớn lại bá đạo. Nhưng mà xa không có cún con linh hoạt. Cũng không có cún con tàn bạo. Trong tiểu viện, Lý Sất nhìn thần điêu lại đang ủi. Suy nghĩ sau này có phải hay không cho hắn chế tạo một cái thiết lỗ mũi bộ. Dư Cửu Linh ngồi ở Lý Sất bên cạnh. Xem Lý Sất ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thần điêu. Vì vậy hỏi, đương ra người nghĩ gì vậy? Lý Sất nói. Thần điêu cái này lỗ mũi ủi, cũng không biết có đau hay không, hiện tại còn như thế lạnh, đều là đông trước, cứng như vậy, nó lại có thể không quan tâm. Nếu để cho nó vậy mũi to làm cái bộ, biết hay không khá hơn chút. Dư Cửu Linh nhìn vậy mũi heo, lại cúi đầu nhìn xem mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một câu, làm cái bộ, sau đó hắn lắc đầu liên tục, đương ra ta cảm thấy không ổn làm. Lý Sất hỏi, vì sao? Dư Cửu Linh nghiêm túc nói. Ngươi đoán heo tại sao thích ủi? Lý Sất quả thực là không có nghĩ qua cái vấn đề này. Bỗng nhiên lúc này nghĩ đến, nếu như Lý Tiên Sinh ở đây, hắn hẳn sẽ rõ ràng. Nhưng là vừa suy nghĩ một chút, Cửu Muội chính là đang nuôi heo phương diện này được Lý Tiên Sinh thật truyền nhân. Cho nên Cửu Muội khẳng định là biết. Hắn hỏi, ngươi biết? Dư Cửu Linh gật đầu. Ta dĩ nhiên biết à, chúng ta trước làm một cái suy luận. Nếu như mũi heo ủi sẽ không thoải mái. Vậy nó còn ủi không ủi? Lý Sất, hẳn là không ủi đi. Dư Cửu Linh nói. Cho nên là có thể lấy này cho ra suy luận. Heo thích dùng lỗ mũi ủi. Là bởi vì là thoải mái. Lý Sất nghe được cái này liền cảm thấy không đúng đứng lên. Ánh mắt vậy hơi híp. Dư Cửu Linh tiếp tục nói, nó dùng lỗ mũi ủi là thoải mái chuyện, ngươi cho nó làm cái bộ, vậy nó còn thoải mái không? Lý Sất nâng lên tay vỗ tay, có lý có chứng cớ. Dư Cửu Linh nói, à ta đây cũng là bỗng nhiên liền cảm động lây, cho nên mới sẽ rõ ràng những thứ này. Lý Sất không hiểu, đúng là không hiểu cảm động lây là ý gì. Dẫu sao hắn không phải Dư Cửu Linh không biết xấu hổ như vậy người. Dư Cửu Linh có thể đắc ý. Rốt cuộc có đương ra đều không nghe được đồ. Có thể không đắc ý sao? Nhưng mà ngồi ở cách đó không xa đang uống trà tán gẫu An ba lão đầu nghe hiểu. Ba người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Sau đó cũng đều ngẩng đầu nhìn trời. Không đúng à, cao viện trưởng bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Nhìn về phía lão Trương chân nhân, ngươi là làm sao hiểu? Lão Trương chân nhân, ngươi nói hiểu, là biết cái gì? Cao viện trưởng nâng tách trà lên, uống trà, lão Trương chân nhân, ừ, uống trà, Trường Mi đạo nhân nhìn bầu trời, giống như là đang suy nghĩ gì, nhưng hẳn không phải là đang suy nghĩ cái gì chuyện tốt. Bởi vì hắn rõ vẻ mặt lại dần dần thô bỉ đứng lên. Lão Trương chân nhân hạ thấp giọng hỏi hắn, ngươi rốt cuộc đang miên man suy nghĩ cái gì? Trường Mi đạo nhân vậy hạ thấp giọng nói, chúng ta không nói cái khác, đơn thuần học thuật lên thảo luận, ngươi nếu là cho thần điêu trên lỗ mũi bộ một cái thứ gì, có phải hay không trở nên lớn? Lão Trương chân nhân, ngươi đây ta qua cái đó số tuổi. Trường Mi đạo nhân ừ một tiếng, đúng vậy, sớm làm sao liền không nghĩ tới đây. Chu viện trưởng là ngươi, là đại nho, hắn ngồi ở đó, thưởng thức trà, thưởng thức trà, thưởng thức trà, chỉ là nhìn cũng không phải rất mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Quân báo, Hạ Hầu Trác từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một phần mới vừa từ Duyện Châu đưa tới quân báo. Đường Thanh Nguyên đưa tới tin tức, cầm gần đây Duyện Châu tình huống hồi báo một tí, Bột Hải người lui binh sau đó. Đường Thanh Nguyên phái người đi điều tra đạm thai áp cảnh đi qua vậy cái đường núi. Đã bị Bột Hải người hủy diệt. Nguyên bản đi ngang qua địa phương có một cái khe sâu. Hai bên vách đá khoảng cách chỗ hẹp nhất. Tăng tốc độ chạy sau đó bay nhảy cỡn lên có thể tới. Chính là nơi này. Bột Hải người hẳn là vận dụng nhiều sức người vật lực. Cầm bọn họ bên kia vách đá cho cạy ra một khối lớn. Cái này một tí. Vô luận như thế nào vậy không qua được. Bên này làm khó dễ. Nhưng là núi quan bên kia bị làm tổn hại. Bên kia còn có thể đi đây. Đường Thanh Nguyên ở nhiều tù binh chúng tuyển đi ra một nhóm người. Cho bọn họ chỗ tốt. An bài bọn họ làm bộ như chạy tán loạn đi tản đội ngũ trở về Bột Hải Quốc. Những người này phải làm liền một chuyện tiếp tục thu mua người khác. Bị bắt làm tù binh Bột Hải nhân chung. Không thiếu Bột Hải quan lớn, Đường Thanh Nguyên để cho bọn họ trở về, nói cho bọn họ như thế nào làm, còn nói Ninh quân sẽ toàn lực chống đỡ bọn họ. Những người này trở về sau đó, quả thật động tâm tư. Bột Hải Vương Thạch tại huân tấn công Duyện Châu thời điểm, nhà bị đạm thai áp cảnh chép, Bột Hải Vương tộc bị đạm thai áp cảnh một nồi bưng. Hôm nay những người này còn cũng ở Duyện Châu bị trông coi. Trong những người này còn bao gồm Thạch Tại Huân mẫu thân và tông tộc trưởng bối. Bị Đường Thanh Nguyên trả về người. Lấy Thạch Tại Huân cùng binh độc vũ. Không để ý dân chúng sống chết làm lý do. Âm thầm liên hiệp không ít người. Trong đó có một cái bị Đường Thanh Nguyên trả về người. Ở Bột Hải Quốc trong quân vốn là hơi có chút uy vọng. Người này tên là Lý Hiếu Trễ. Hắn mang Thạch Tại Huân mẫu thân thơ đích thân viết. Đương nhiên là Đường Thanh Nguyên buộc viết ra, ý là Thạch Tại Huân không xứng làm tiếp Bột Hải Quốc hoàng đế. Thái hậu quyết định phế bỏ Thạch Tại Huân vương vị, truyền cho Lý Hiếu Trễ. Nếu như không phải là có như vậy cám dỗ, Lý Hiếu Trễ cũng không khả năng trở về thì dám tùy tiện đối kháng Thạch Tại Huân. Đi qua hai tháng mật mưu sau đó, Lý Hiếu Trễ ở Thạch Tại Huân uống say thời điểm, đột nhiên làm khó dễ. Một đao đem Thạch Tại Huân chém. Hắn dẫn người phát động binh biến. Tuyên bố Thạch Tại Huân mấy chục cái tội trạng. Lại lấy ra tới Thái Hậu thơ đích thân viết. Nói là liền Thạch Tại Huân mẫu thân cũng đứng ở hắn bên này. Binh biến sau đó, Lý Hiếu Trễ nhanh chóng khống chế hướng quyền. Hơn nữa tuyên bố muốn nghĩ hết biện pháp. Nghênh đón Thái Hậu các người trở về nước. Lý Hiếu Trễ phái người đi cầu Đường Thanh Nguyên. Đường Thanh Nguyên muốn hắn đối xâm phạm Duyện Châu, tạo thành vô số thương vong chiến tranh tội làm ra bồi thường. Vì dựng đứng hình tượng, Lý Hiếu Trễ gần như là móc rỗng quốc khố bồi thường Ninh quân. Đường Thanh Nguyên cũng nói giữ lời, ở lấy được rồi đáng kể tiền bồi thường sau đó, đem những người đó thả trở về. Thạch Tại Huân đã chết, những thứ này Thạch gia vương tộc lưu lại cũng không dùng. Nhưng là trả về sẽ dùng chỗ lớn. Trở lại Bột Hải Quốc sau đó không lâu. Ở nửa đường, cái này chi đội ngũ thì gặp phải phục kích. Đều bị giết, không còn một mống. Mới Bột Hải Vương Lý Hiếu Trễ sau khi nghe tin than vãn khóc lớn. Nói không nghĩ tới Thạch Tại Huân người lại như vậy tàn nhẫn độc. Hắn đem hết toàn lực mới đem Thái Hậu nghênh đón trở về nước. Lại bị như vậy mưu sát. Vì vậy Lý Hiếu trễ lấy này mượn cớ. Ở Bột Hải Quốc bên trong trắng trợn lùng giết Thạch tại huân bộ hạ cũ. Lý Sất xem xong quân báo sau đó. Nhịn không được bật cười. Cái này Đường Thanh Nguyên. Làm sao có thể không trọng dụng. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.